Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 719. Chương 7181. Tâm bảo 1. Hỗn độn thú bọn họ tiêu diệt là ảo tượng, không bảo đảm thứ khác đều là giả. Vương Thanh Bách thật cẩn thận bẻ xuống một khối nhỏ để vào trong miệng. Không phải giả, là thật. Vương Thanh Bách hưng phấn nói. Hắn lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, bình ngọc màu xanh phun ra một vần sáng màu xanh, bao phủ hai cây thanh phỉ ngọc chi. Chúng nó chậm rãi rời khỏi bùn đất, bị vần sáng màu xanh cuốn vào trong bình ngọc màu xanh. Thật kỳ quái, tiên dược là thật, hỗn độn thú mi màu là giả. Vương Thanh Phong nghi hoặc nói, để từng nghe Hải Đường biểu tỷ nói, hư hư thực thực có thể làm người ta thả lỏng cảnh giác nhất, chúng ta cẩn thận một chút. Vương Thanh Bách nói. Vương Thanh Phong gật gật đầu, cùng Vương Thanh Bách đi về phía trước. Một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, gió biển thổi từng cơn. Một đạo độn quang vàng óng từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái rồi dừng lại. Độn quang thu liễm, hiện ra một con rồng vàng hình thể cực lớn. Rồng vàng mở ra cái mồm như chậu máu, năm đạo độn quang bay ra, hiện ra bốn con hỗn độn thú mười màu cùng một phụ nhân váy đỏ dáng người yểu điệu, Hạ Cùng Vi cũng ở bên trong. Dựa theo tình báo võ đạo hữu truyền, ở ngay nơi này rồi. Phụ nhân váy đỏ mở miệng nói, nhân khác mà nói, hắn là đường huynh của ngươi chuyển thế, vừa lúc ở võ gia mà thôi. Võ Nguyệt bân vây ở chỗ này mấy trăm triệu năm, nơi này rất có thể là di tàn cổ tiên đình lưu lại, hoặc di chỉ viễn cổ đại phái. Một con hỗn độn thú mười màu đầu vườn thân người móng vuốt chim đuôi rắn nói, thái nói có đạo lý, đại bộ đội võ gia ở trên đường, chúng ta mau chóng đi vào, đạt được trân bảo bên trong. Người của võ gia đi tay không một chuyến, khẳng định sẽ hoài nghi vương gia nói dối, ly gián bọn họ. Một con hỗn độn thú mười màu đầu chim thân người cánh dây nói, hư, giữ lại võ gia chỉ là vì tìm được Chu Điên mà thôi, bằng không đã sớm diệt võ gia. Đáng tiếc muốn dùng luân hồi thạch sống ra kiếp sao không dễ dàng, bằng không ở vương gia sắp xếp một ít người của chúng ta, vậy thì tốt rồi. Hạ nói, cho dù dùng luân hồi thạch sống ra kiếp sau, chuyện thế ở chủng tộc nào, thế lực nào, đây là điều không có cách nào xác định. Được rồi, không nói nhảm nữa, mau chóng mở ra cửa vào, đi vào đi. Vì thúc giục, phụ nhân váy đỏ phất tay áo, một hạt châu lóe ra hào quang màu đỏ bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu đỏ nở rộ ra vô số hào quang màu đỏ, hư không nơi nào đó va chạm vào vầng sáng màu đỏ, trở nên như ẩn như hiện, hơn nữa nổi lên một trận gần sóng. May mà có ngươi hỗ trợ, Thái Linh. Hạ nói. Nếu không có Hạ đại nhân ban thưởng trung phẩm đạo khí tầm trận châu, ta cũng không có cách nào nhanh như vậy tìm được cửa vào. Thái Linh cung kính nói, bảo vật này đạt được từ Đa Mưu tộc, có bảo vật này trong tay, tìm kiếm di tàn di chỉ cổ tiên đình thuận tiện hơn nhiều, mau mở cửa vào đi. Hạ phân phó, Thái Linh gật gật đầu, biến đổi pháp quyết, tầm trận châu nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt, đánh về phía hư không nơi nào đó. Hư không xé rách ra, hiện ra một lỗ thủng lớn một trượng, lỗ thủng nhanh chóng mở rộng. Nàng lấy ra một tấm gương nhỏ màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, tấm gương nhỏ màu đỏ phun ra một vần sáng màu đỏ, bao phủ lỗ thủng, phòng ngừa lỗ thủng khép lại. Chúng ta quay về trong tiên hạm đi, cùng nhau đi vào, như vậy có thể tránh bị tách ra. Thái Linh đề nghị. Nàng cùng bốn con hỗn độn thú bay vào trong mồm giao long màu vàng lắc đầu quẩy đuôi, bay vào lỗ thủng theo đó khép lại. 7 ngày sau, một đạo độn quang vàng óng xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, lóe lên một cái, rồi dừng lại. Độn quang thu liễm, hiện ra một chiếc phi ta hào quang màu vàng lưu chuyển không ngừng. Đây là một món hạ phẩm phi hành đạo khí, Hàn Long và Thất Hồng Đạo Tổ đứng ở trên phi ta màu vàng. Chính là nơi này. Hàn Long nói, hắn lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu xanh, đây là hạ phẩm đạo khí. Chỉ thấy mặt gương sáng lên một đợt hào quang màu xanh chói mắt. Phun ra một vần sáng màu xanh, rơi ở trên hư không cũng chưa có bất cứ điều gì khác thường. Vần sáng màu xanh chậm rãi di động, tra xét một mảng hư không này một lần, cũng chưa có bất cứ điều gì khác thường. Kỳ quái, không có gì khác thường nha. Hàn Long nhíu mày nói, Thất Hồng Đạo Tổ ra tay công kích một mảng hư không này, hư không tan vỡ, xuất hiện lượng lớn vết rách, rất nhanh lại khép lại, chưa phát hiện nơi tiên khí đặc biệt dư thừa. Người nào, lén lút trốn ở nơi đó. Hàn Long nhíu mày nói, tung một cú đấm, một quyền ảnh màu vàng bay ra, hướng thẳng đến hư không nơi xa. Mặt biển quay cuồng dâng trào, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, chặn quyền ảnh màu vàng. Trên mặt biển nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời, hai nam một nữ đứng ở trên sóng lớn ngập trời, Võ Nguyệt Doanh ở bên trong, ba người, đều là đạo tổ. Ô, là Kim đạo hữu. Võ Nguyệt Doanh nhận ra Thất Hồng đạo tổ. Ngươi là Võ Nguyệt Doanh của võ gia các ngươi vẫn luôn lánh đời. Thất Hồng đạo tổ nhận ra Võ Nguyệt Doanh. Là Vân đạo hữu nói cho các ngươi, chúng ta tới nơi này tìm người. Hàn Long nhíu mày nói. Hắn hoài nghi là Vương gia bán đứng bọn họ, bằng không sao có thể khéo như vậy, kỳ quái là Vương gia sao có thể thông báo võ gia. Vương đạo hữu cũng bảo các ngươi đến nơi đây, các ngươi cũng là tìm người. Võ Nguyệt Doanh nghi hoặc nói. Hai bên sau khi nhìn nhau câu thông một phen, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đạo lữ của ta cùng tộc nhân của ngươi đều ở nơi này, xem ra Vương đạo hữu thua diễn không sai, nơi này có lẽ là di tàn hoặc di chỉ của cổ tiên đình. Vậy mới có thể vây khốn bọn họ lâu như thế. Hàn Long nói, chúng ta đã có mục tiêu chung, chúng ta cùng nhau liên thủ phá vỡ cấm chế, đi vào tầm bảo đi. Một nam tử áo trắng ngũ quan đoan chính đề nghị, ngươi là. Thức Hồng đạo tổ lộ vẻ mặt hoang mang. Hắn biết bộ phận đạo tổ của võ gia, nhưng không nhận ra nam tử áo trắng. Tại hạ Võ Niệm Hồng, ra mắt Kim đạo hữu. Nam tử áo trắng báo ra tên họ. Niệm Hồng là đạo tổ mới tấn thăng của võ gia chúng ta, phụ trách thu thập tình báo bên ngoài, Kim đạo hữu không biết cũng rất bình thường. Võ Nguyệt Doanh giải thích, Thất Hồng đạo tổ gật gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng nhau tìm kiếm cửa vào đi, hy vọng Hàn phu nhân và võ đạo hữu không có việc gì. Năm vị đạo tổ ra tay, tốn gần nửa ngày, lúc này mới tìm được cửa vào, liên thủ mở ra một lỗ thủng. Vì an toàn, chúng ta ngồi tiên hạm vào đi. Như vậy sẽ không bị tách ra. Hàn Long đề nghị. Năm người đi lên phi toa màu vàng, Hàn Long bấm pháp quyết, một màn hào quang vàng ống theo đó hiện lên, bao phủ năm người bọn họ, phi toa màu vàng bay vào, lỗ thủng cũng khép lại. Một mảng rừng rậm rộng lớn vô cùng, phóng mắt nhìn, đại thụ che trời cao vạn trượng tùy ý có thể thấy được, ở sâu bên trong truyền đến từng đợt tiếng nổ thật lớn, lượng lớn cây cối bị sóng khí mạnh mẽ nhổ tận gốc, sau đó hóa thành vô số vụn gỗ. Ở chỗ sâu trong rừng rậm, một người khổng lồ dáng người khôi ngô bay ngược ra ngoài, xô đổ lượng lớn cây cối, nặng nề đập trên mặt đất, khói bụi tràn ngập. Khói bụi còn chưa tan đi, hào quang màu lam lóe lên, trấn tiên phong hiện ra, nháy mắt phóng to, nện xuống thẳng mặt. Hai tay người khổng lồ giơ về phía đỉnh đầu, nâng trấn tiên phong hạ xuống, non nửa thân thể lún vào lòng đất. Một cây côn khổng lồ cao chọc trời quét đến trước mặt, nện vào ngực người khổng lồ phát ra một tiếng hét thảm. Hai cánh tay mềm nhũn bị trấn tiên phong đập vỡ nát. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở một mảnh đất rộng rãi, vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ đến nơi đây non nửa tháng rồi, đụng phải hỗn độn thú, tiên nhân, yêu thú, vượt ngoại thiên ma, luyện thi các sinh linh, tu vi cao thấp không đồng nhất, có đại la kim tiên, có đạo tổ, không có ngoại lệ. Những sinh linh này đều là ảo giác, bọn họ đã tìm được không ít tiên tài bậc năm, phần lớn là tài liệu luyện khí, cũng có tiên dược. Ở phía sau bọn họ cách đó không xa, có thể nhìn thấy một cây cửu cung hóa đạo quả, trên cây treo 6 trái cửu cung hóa đạo quả. Một màn hào quang màu lam bao phủ cả cây cửu cung hóa đạo quả, mặt ngoài màn hào quang màu lam trải rộng phù văn huyền ảo. Uông Như Yên bấm pháp quyết, màn hào quang màu lam tán loạn, hóa thành một cây cờ lệnh màu lam, bay vào ống tay áo của nàng. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, trấn tiên phong nhanh chóng khôi phục kích thước ban đầu, mặt đất hiện ra một cái hố khổng lồ. Bên trong là một đống lớn thịt nát. Hắn không bận tâm tới, cùng Uông Như Yên đi về phía cây cửu cung hóa đạo quả. Thượng cổ cự nhân lại là huyện hóa ra, cũng may cửu cung hóa đạo quả không phải huyện hóa ra. Uông Như Yên cười nói, bọn họ hái xuống cửu cung hóa đạo quả, thu vào trong hộp ngọc. Vương Trường Sinh triệu ra bảo vật, di dời đi cây cửu cung hóa đạo quả này. Nơi này càng giống một chỗ bí cảnh hơn, không giống với bí cảnh cùng cấm địa chúng ta trước kia đi. Sẽ huyện hóa ra sinh linh cường đại công kích chúng ta. Cấm chế là chân thật, chẳng lẽ là đạo tràng của một vị đạo tổ. Mông Như Yên phân tích, tiên quả, tiên dược, tài liệu luyện khí, tiên mộc cùng cấm chế là chân thật tồn tại, sinh linh khác là huyện hóa ra, ít nhất trước mắt là như thế. Khó mà nói, thật thật giả giả, sinh linh trước mắt gặp được là giả, có lẽ về sau sẽ đụng tới sinh linh chân thật, hư hư thực thực, vừa thật vừa giả. Vương Trường Sinh nói, như thế nào rời khỏi nơi này là một vấn đề, xem ra muốn tìm được trung tâm khống chế, mới có thể rời khỏi nơi đây. Bông Như Yên nhíu mày nói, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vương Trường Sinh nói, bọn họ đi về phía trước, biến mất ở trong rừng rậm. Một mảng sa mạc màu vàng rộng lớn vô cùng, cuồng phong gào thét bay qua, cát vàng đón gió bay múa. Chỉ nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một mảng hào quang màu đen thật lớn phóng lên trời, khói bụi tràn ngập. Ngay sau đó, hai đạo độn quang từ sâu trong sa mạc bay ra, rời khỏi sa mạc, đáp ở bên trong một mảng rừng trúc màu xanh. Độn quang thu liễm, hiện ra bóng người Diệp Hải Đường cùng Vương Anh Kiệt. Bọn họ thất lạc với đám người Vương Trường Sinh, đã thử nhiều loại biện pháp, đều không liên hệ hơn họ, chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng thoát khốn, cấm chế thế mà là thật, cháu còn tưởng rằng giống với các sinh linh kia, đều là giả cơ. Vương Anh Kiệt dùng một loại giọng điệu may mắn nói, nơi này quá quỷ dị rồi, như là không gian mộng ảo, lại không hoàn toàn là vậy, thứ tốt không ít, tiên dược mấy trăm triệu năm không ít. Diệp Hải Đường nói, ánh mắt của nàng đã qua, vẻ mặt trở nên kích động. Bác bảo kim thúy quả. Diệp Hải Đường kích động nói, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, có thể nhìn thấy một cây ăn quả màu vàng xanh, trên cây treo mấy chục quả hình trứng màu vàng xanh, mặt ngoài quả có 8 đạo hoa văn, tự nhiên hình thành. Bác bảo kim thúy quả chu kỳ sinh trưởng dài đến 600 triệu năm, thích hợp đạo tổ dùng, có thể tiết kiệm một đoạn thời gian khổ tu, luyện chế thành đan dược dùng, hiệu quả càng tốt hơn. Bọn họ lặp đi lặp lại tra xét, chưa phát hiện cái gì khác thường, lúc này mới tới trước cây bác bảo kim thúy quả, hái xuống toàn bộ quả, đựng vào trong hộp ngọc. Nơi này không ít thứ tốt, không biết sẽ có tiên thiên đạo khí hay không. Vương Anh Kiệt tò mò nói, khó mà nói không chừng chúng ta chính là ở trong một món tiên thiên đạo khí, có lẽ là bí cảnh, dù sao ta tu đạo nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Diệp Hải Đường nhíu mày nói, bình thường mà nói, ảo trận có một cái phạm vi bao trùm, bọn họ cũng đến đây non nửa tháng rồi, còn chưa đi ra khỏi phạm vi ảo trận bao trùm, vậy thì kỳ quái rồi, chẳng lẽ một chỗ không gian này đều là dựa vào ảo trận chống đỡ. Chưa phát hiện di hài tu sĩ khác, không giống chiến trường cổ, có lẽ chúng ta là ở ngoại vi, đến khu trung tâm mới có thể biết nơi này là nơi nào đi. Vương Anh Kiệt đoán, hy vọng là như thế. Diệp Hải Đường nói, nàng bố trí đại trận, Vương Anh Kiệt lấy ra hạ phẩm đạo khí, phối hợp Diệp Hải Đường di dời đi cây bát bảo kim thúy quả. Một mảng hoang nguyên rộng lớn, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảng hào quang màu vàng thật lớn phóng lên trời, đâm thẳng vào mây, mặt đất kịch liệt chớp lên, xuất hiện lượng lớn vết nứt. Ở chỗ sâu trong hoang nguyên, hạ đứng ở trong một cái hố khổng lồ, nằm cách đó không xa là một con hỗn độn thú 10 màu hình thể thật lớn, đầu đã vỡ nát. Nó đi đến cạnh cái xác, kéo cái xác đi về phía trước, đi hơn 10 bước, xoay người nhìn, thi thể không thấy nữa. Lại là ảo giác, đáng chết. Hạ mắng, Thái Linh và bốn con hỗn độn thú 10 màu vừa mới tiến vào nơi này, liền xuất hiện 5 vị đạo tổ, 5 vị đạo tổ ra tay công kích chúng nó. Chúng nó ung ung đánh trả, độc lập tác chiến. Giải quyết xong đạo tổ, Hạ bất ngờ phát hiện là ảo tượng. Cũng không tìm thấy đồng bạn, cứ thế phân tán ra. Dọc đường tới đây, nó lục tục đụng tới nhiều sinh linh, từ Đại La Kim Tiên đến Đạo Tổ, đều có không có ngoại lệ, đều là ảo giác. Những sinh linh này quả thật là ảo tượng, chẳng qua bị chúng nó đã thương, thương thế là thật. Chẳng lẽ ta còn vây ở trong ảo trận? Hạ nghi hoặc nói, nó không nghĩ ra, cũng tìm không thấy đồng bạn, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Hạ sải bước đi về phía trước, biến mất ở trong hoang nguyên. Một mảng đầm lầy rộng lớn, mặt đất có lượng lớn hố nước, thỉnh thoảng toát ra một ít bọt khí. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn phóng lên trời. Ở sâu trong đầm lầy, Thất Hồng Đạo Tổ đứng trên bầu trời, nhíu mày, một con cốc màu đen hình thể thật lớn nằm trên mặt đất, vỡ đầu chảy máu, máu tươi nhuộm đỏ một khu vực. Thất Hồng Đạo Tổ thu xác con cốc màu đen vào vòng tay trữ vật, cho mày, lại là ảo giác. Thất Hồng Đạo Tổ nhíu mày nói, năm người bọn họ đồng thời tiến vào nơi đây, đụng phải năm con hỗn độn thú 10 màu cấp bậc đạo tổ, ra tay đối phó hỗn độn thú. Khi Thất Hồng Đạo Tổ giết hỗn độn thú, tìm không thấy người khác nữa, đạo khí đưa tin cũng vô dụng. Hắn bay tới đáp xuống, dừng ở trên không một cây nấm màu đen, thật cẩn thận đào ra cây nấm màu đen, thu vào vòng tay trữ vật, lại lấy ra. Tiên dược là thật, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, thật kỳ quái. Thất Hồng Đạo Tổ nhíu mày nói, hắn tu đạo nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Muốn nói là ảo thuật, tiên dược lại là hàng thật, chỉ có đụng tới sinh linh là giả, Trước mắt là như thế. Chẳng lẽ thật là di chỉ cổ tiên đình, chúng ta ở trong ảo cảnh. Thất Hồng Đạo Tổ lẩm bẩm. Hắn không nghĩ ra, thật sự là không thể tưởng tượng, cũng liền không nghĩ nữa, thu hồi cây nấm màu đen, bay về phía trước, rời khỏi nơi này. Một mảng hải vực xanh thẳm rộng lớn vô cùng, trên bầu trời chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi thu to cắt qua bầu trời, bổ về phía dưới. Một đài sen màu xanh từ trên cao bay qua, tốc độ cũng không nhanh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trên đài sen màu xanh, vẻ mặt ngưng trọng. Không gian nơi này rất lớn, dọc đường tới đây, bọn họ đã đạt được mấy chục cây tiên dược, tuổi thấp nhất hơn 300 triệu năm, tuổi cao nhất 800 triệu năm, còn có không ít tài liệu luyện khí bậc năm. Đương nhiên, nơi này có cấm chế rất mạnh, các sinh linh huyện hóa ra kia rất mạnh, trong đó không thiếu tồn tại có thể tiêu diệt đạo tổ. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một đạo tiên lôi năm màu thu to vô cùng cắt qua bầu trời, bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu xanh lóe lên lao ra, đánh tan tiên lôi năm màu. Rất nhanh, một đạo tiên lôi năm màu càng thêm thu to bổ xuống, lao thẳng đến bọn họ. Uông Như Yên lấy ra một cây sáo ngọc màu xanh, đặt ở bên miệng thổi lên. Một tiếng sáo vui vẻ vang lên, một làn sóng âm màu xanh quét ra, chặn được đạo tiên lôi năm màu này. Chớp lóe sấm rền, cuồng phong gào thét, mười mấy đạo tiên lôi màu sắc khác nhau cắt qua bầu trời, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Sáo ngọc màu xanh trong tay Uông Như Yên nhất thời nở rộ hào quang màu xanh chói mắt, tiếng sáo vang lớn, từng làn sóng âm màu xanh quét ra, chặn tiên lôi hạ xuống. Tiếng xé gió đổ vang, một đạo tiên lôi màu trắng ngà thô to vô cùng bay vút đến, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Uông Như Yên khẽ nhíu lông mày lá liễu, sáo ngọc màu xanh phát ra từng làn sóng âm màu xanh, va chạm với tiên lôi màu trắng ngà, giống như lấy trứng chọi đá. Không ổn, là hỗn độn tiên lôi. Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Hắn vung hai nắm đấm, từng quyền ảnh màu xanh thật lớn bay ra, lục tục va chạm với hỗn độn tiên lôi. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, quyền ảnh màu xanh bị hỗn độn tiên lôi đánh tan hết, Vương Trường Sinh cũng sử dụng đài sen màu xanh tránh thoát. Ai trốn trong bóng tối, lăn ra đây cho ta. Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Hỗn độn tiên lôi là một loại lôi điện lực đặc biệt mạnh, uy lực cực lớn, nếu là cấm chế, nơi này không có khả năng lắm có hỗn độn tiên lôi, có người ở chỗ tối khống chế trận pháp hoặc là lợi dụng đạo khí cấp cao, lúc này mới có thể phóng ra hỗn độn tiên lôi. Ta ở nơi này, nếu có năng lực, tìm ra ta. Một thanh âm nam tử vang lên, Uông Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng tra xét, khẽ nhíu lông mày lá liễu, truyền âm cho Vương Trường Sinh, phu quân, là một món tiên thiên đạo khí. Tiên thiên đạo khí cũng chia phẩm giai càng cao, uy lực càng lớn. Tiên thiên đạo khí. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Bàn tay phải Uông Như Yên hướng về hư không nơi nào đó bổ một cái, theo một đợt tiên âm vang lên, một bàn tay khổng lồ màu đen lóe lên lao ra, hướng thẳng đến một hòn đảo hoang phạm vi vạn dặm. Một đạo tiên quang từ trung ương đảo hoang bay ra, hiện ra một tấm gương nhỏ hào quang màu vàng lưu chuyển không ngừng, mặt gương trải rộng vô số hồ quang. Tấm gương nhỏ màu vàng phun ra một đạo hỗn độn tiên lôi thu to, đánh tan bàn tay khổng lồ màu đen. Một cây côn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập về phía tấm gương nhỏ màu vàng. Tấm gương nhỏ màu vàng nở rộ lôi quang, đang muốn tránh đi, một mảng không gian này giống như bị phong tỏa, nó không thể tránh đi. Tấm gương nhỏ màu vàng một lần nữa phun ra một đạo hỗn độn tiên lôi, đánh lên cây côn khổng lồ, cây côn khổng lồ không chịu ảnh hưởng, đập lên tấm gương nhỏ màu vàng. Một tiếng vang trầm cất lên, tấm gương nhỏ màu vàng bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh ở trên mặt đất, đập ra một cái hố khổng lồ. Hào quang màu lam lóe lên, trấn tiên phong hiện ra, nháy mắt phóng to, đập xuống thẳng mặt. Lôi quang lóe lên, một thanh niên áo vàng ngũ quan anh tuấn từ tấm gương nhỏ màu vàng bay ra. Ngoài thân chợt toát ra vô số hồ quang, ý đồ ngăn cản trấn tiên phong, không có tác dụng gì. Đừng giết ta bằng lòng nhận ngươi làm chủ. Thanh niên áo vàng mở miệng cầu xin tha thứ, nếu đạo khí này bị hao tổn, hắn cũng sẽ bị thương, hủy diệt đạo khí này, hắn cũng không còn tồn tại. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, trấn tiên phong ngừng lại. Phu nhân, nàng tế luyện bảo vật này đi. Vương Trường Sinh nói, tiên thiên đạo khí này là hạ phẩm đạo khí. Cho Uông Như Yên tế luyện, có thể đề cao thực lực của nàng. Uông Như Yên gật gật đầu, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, bấm pháp quyết, mạng tinh huyết này ngưng tụ thành từng phù văn huyền ảo, lao thẳng đến tấm gương nhỏ màu vàng. Thanh niên áo vàng căn bản không dám phản kháng, thành thật bị Uông Như Yên tế luyện. Tế luyện xong bảo vật này, Vân Trường Sinh biến đổi pháp quyết, Trấn Tiên Phong nhanh chóng thu nhỏ lại, bay trở về phía hắn. Về sau gọi ngươi là Diệt Tiên Kính. Nơi này là chỗ nào, ngươi từng gặp người khác không? Ngôn Dư Yên hỏi. Ta cũng không biết nơi này là nơi nào, từ khi có ký ức tới nay, chỉ từng gặp các ngươi. Ta mơ hồ nhớ, mình là từ một hạt châu màu vàng đi đến một bước này. Thanh niên áo vàng nói. Xem ra ngươi là từ Hồng Mông Linh Bảo biến dị lột xác thành tiên thiên đạo khí, không dễ dàng nha. Vương Trường Sinh phân tích. Bọn họ tới đảo hoang chỗ Diệt Tiên Kính, tìm kiếm khắp nơi, tìm được mười mấy cây ngũ lôi hoa 600 triệu năm. Cái này nếu giao cho Thanh Bách luyện chế thành ngũ lôi đan, Mạnh Bân dùng đan này có thể tiết kiệm một thời gian dài khổ tu, không cần chờ 1.000 vạn năm mới có thể mở bổn nguyên pháp tắc mới. Ngôn Như Yên cười nói. Vương Trường Sinh thả ra vương sâm, lấy ra một cái bình ngọc lóe ra hào quang màu xanh, di chuyển đi mười mấy cây ngũ lôi hoa này. Ngươi từ khi sinh ra tới nay, luôn ở lại nơi này sao, không đi nơi khác? Ngôn Như Yên hỏi. Truyện trên kênh không, YouTube cấm chế của nơi này rất mạnh, còn có một ít cường giả, ta chỉ là khí linh, bản thể bị hao tổn, ta cũng sẽ bị thương. Thanh niên áo vàng giải thích, về sau ngươi tên là Vương Đình đi. Ngôn Như Yên đặt tên cho khí linh. Vương Đình cũng không có ý kiến, đáp ứng. Đổi làm đạo tổ thực lực yếu một chút, căn bản không hàng phục được nó. Ngôn Như Yên thu hồi Diệt Tiên Kính, cùng Vương Trường Sinh tiếp tục tiến lên. Sau khi bay ra ngàn vạn ức dặm, bọn họ còn chưa ra khỏi mạn hải vực này. Nước biển quay cuồng dâng trào, xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, sinh ra một lực hút mạnh mẽ. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, hư không tan vỡ, một nắm đấm khổng lồ màu xanh bay ra, đánh về phía vòng xoáy bên dưới. Nắm đấm khổng lồ màu xanh đánh lên vòng xoáy to lớn, vòng xoáy to lớn nổ tung, một con chân long màu lam hình thể thật lớn từ đáy biển bay ra, xem khí tức của nó, hiển nhiên là chân long cấp bậc đạo tổ. Chân long màu lam phát ra một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, phun ra một làn sóng âm màu lam, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên. Sóng âm màu lam là bổn nguyên pháp tắc, nơi đi qua, nước biển rút lui, nhấc lên từng cơn sóng khổng lồ, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, hư không tan vỡ, một nắm đấm khổng lồ màu xanh bay ra, va chạm với sóng âm màu lam, thứ sau nháy mắt tán loạn. Nắm đấm khổng lồ màu xanh đánh lên trên thân chân long màu lam phát ra tiếng long ngâm thê thảm, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng, thân thể rung lên, giống như co giật. Ung Như Yên lấy ra Diệt Tiên Kính, mặt gương sáng lên một đạo hào quang màu vàng, phun ra một đạo hỗn độn tiên lôi thu to, chuẩn xác đánh lên trên đầu chân long màu lam. Chân long màu lam phát ra tiếng long ngâm thê lương, một cây côn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện ở trên đầu nó, thân thể to lớn nặng nề ngã trên mặt biển, máu tươi nhuộm đỏ một khu vực lớn. Nó còn chưa kịp đứng dậy, mười mấy quả hỗn độn tiên lôi to bằng căn phòng bay vút đến, lục tục nện ở trên thân chân long màu lam. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, lôi quang bao phủ thân thể chân long màu lam. Vương Trường Sinh vung hám thiên côn, nhập vào trong lôi quang, nước biển chia thành hai. Máu tươi nhuộm đỏ một khu vực lớn, lôi quang tan đi, chân long màu lam đã không còn khí tức, vỡ đầu chảy máu. Tiên thiên đạo khí có khí linh đúng là khác biệt. Ngôn Như Yên lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chân long màu lam mở bốn bổn nguyên pháp tắc, Ngôn Như Yên sử dụng Diệt Tiên Kính, phối hợp Vương Trường Sinh, rất nhanh đã giết được chân long màu lam. Vương Trường Sinh thu thi thể chân long màu lam vào vòng tay trữ vật, phát hiện lại là ảo giác. Bây giờ đã đụng tới cường giả mở bốn bổn nguyên pháp tắc. Về sau sẽ không đụng tới cường giả mở năm bổn nguyên pháp tắc chứ? Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Đổi làm đạo tổ thực lực yếu một chút, rất có thể bị chân long màu lam giết rồi. Nếu là như thế, ta trái lại tò mò, khu trung tâm rốt cuộc có thứ gì tốt? Vẻ mặt Ung Như Yên đầy tò mò. Ở nơi này có thể phát hiện tiên thiên đạo khí và tiên dược mấy trăm triệu năm, khu trung tâm chẳng phải là có đồ tốt hơn nữa. Đến khu trung tâm là biết, hy vọng bọn Thanh Sơn không có việc gì. Vương Trường Sinh nói, hắn bấm pháp quyết, đài sen màu xanh nhất thời sáng lên một mảng hào quang màu xanh chói mắt, hướng về nơi xa bay đi, biến mất ở trên biển lớn mênh mông. Một mảng rừng rậm màu xanh rộng lớn vô cùng, phóng mắt nhìn, khắp nơi đều là đại thụ che trời cao vạn trượng, cành lá um tùm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảng ánh lửa màu đỏ thật lớn phóng lên trời, mặt đất kịch liệt chớp lên, lượng lớn đại thụ che trời hóa thành tro bụi. Ở chỗ sâu trong rừng rậm, một mảnh đất rộng rãi. Thái Linh đứng ở bên cạnh một cái hố khổng lồ bốc khói đen, một nam tử thân thể cháy đen nằm trong hố. Lại là ảo giác, cứ mãi không hết. Thái Linh nhíu mày nói, Nàng cùng bốn con hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ tiến vào nơi đây, bất ngờ tách ra, không liên lạc được, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nàng rời khỏi nơi này, biến mất ở trong rừng rậm. Một dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng, một mảng rừng rậm màu đen, một con hỗn độn thú 10 màu đầu vượn thân người móng vuốt chim đuôi rắn chậm rãi tiến lên, hai tay đều nắm một cây trường kiếm màu vàng, chính là Thái. Tốc độ của nó không nhanh, đi mỗi một bước, mặt đất có thêm từng cái dấu chân thật lớn. Không qua bao lâu, nó dừng bước. Ngưng đạo kim băng quả, thế mà là loại tiên quả này. Thái kinh hô. Theo ánh mắt nó nhìn lại, có thể nhìn thấy một cây ăn quả màu vàng cao hơn 2 trượng. Trên cây treo 9 quả màu vàng hình trứng, mặt ngoài quả có một chút đường vân màu vàng, tự nhiên hình thành. Ngưng đạo kim băng quả chu kỳ sinh trưởng dài đến 600 triệu năm, đạo tổ ăn vào quả này, càng dễ dàng cô động ra đạo cơ hơn. Ha ha, xem ra là cơ duyên của chúng ta đến rồi. Có 9 trái ngưng đạo kim băng quả này, tộc nhân chúng ta càng dễ dàng cô động ra đạo cơ hơn. Thái cười ha ha, là cơ duyên của chúng ta đến rồi. Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, một đạo lôi quang màu bạc sáng lên ở trên không cây ngưng đạo kim băng quả, hiện ra một thanh niên áo màu bạc cầm phương thiên hỏa kích, chính là Vương Mạnh Bân đã thay đổi dung mạo. Một tiếng xé gió vang lên, một đạo đao quang màu vàng sắc bén từ phía sau Thái thổi quét đến, chém về phía Thái. Thái phản ứng rất nhanh, vung hai cây trường kiếm màu vàng, đều có một đạo kiếm quang màu vàng thật lớn thổi quét ra, nghênh đón. Ầm ầm ầm, kiếm quang màu vàng và đao quang màu vàng va chạm, đồng quy vu tận, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, lượng lớn đại thụ che trời bị sóng khí mạnh mẽ nghiền thành vô số vụn gỗ, khói bụi tràn ngập. Một tiếng sấm sét vang lên, một tia sét màu bạc thô to vô cùng bắn nhanh đến, chuẩn xác đánh ở trên thân Thái. Thần hồn bổn nguyên pháp tắc. Thái nhíu mày nói, trong mắt tràn đầy sự kiên kỵ. Nó không kịp nghĩ nhiều, một cây phương thiên hỏa kích thật lớn từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Thái. Phương thiên hỏa kích còn chưa hạ xuống, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách, trên bầu trời chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi thô to bổ xuống, lao thẳng đến Thái. Thái vội vàng vung một cây trường kiếm màu vàng đón đỡ phương thiên hỏa kích, trường kiếm màu vàng và phương thiên hỏa kích va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục, tia lửa văng khắp nơi. Mới mở 3 bổn nguyên pháp tắc, ta còn cho rằng lợi hại bao nhiêu, tốc chiến tốc thắng, giết nó. Vương Mạnh Bân cười lạnh nói. Được. Vương Nhất Đao đáp ứng, vung đao chém về phía Thái. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, sóng khí như thủy triều. Vương Mạnh Bân lấy ra một hạt châu màu bạc, hóa thành một màn hào quang màu bạc, bao phủ ngưng đạo kim băng quả, phòng ngừa quả này bị dư âm đấu pháp hủy diệt. Tiếng sấm sét không ngừng, mơ hồ xen lẫn tiếng đao ngân, lôi quang. Đao quang và kiếm quang đang xen, sóng khí cuồn cuộn. Đỉnh đầu Vương Mạnh Bân có một hư ảnh tia chớp, trên đỉnh đầu Vương Nhất Đao có một hư ảnh trường đao, chính là đạo cơ. Các ngươi ngưng tụ ra đạo cơ rồi. Thái kinh ngạc nói. Một tiếng sấm sét kinh thiên động địa từ phía chân trời truyền đến, một cột sét thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bổ lên trên thân Thái. Đây chính là lôi bổn nguyên pháp tắc, lực phá hoại không nhỏ. Hỗn độn chiến giáp ngoài thân Thái xuất hiện vài vết nứt nhỏ, những vết nứt này rất nhanh biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Một mảng lôi quang màu bạc sáng lên ở đỉnh đầu Thái, Vương Mạnh Bân hiện ra, vung phương thiên hỏa kích bổ lên hỗn độn chiến giáp, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục. Thời gian trôi qua từng chút một, vết thương trên thân Thái càng lúc càng nhiều, tốc độ khôi phục càng lúc càng chậm. Non nửa khắc đồng hồ sau, ngoài thân Thái tràn đầy thương tích, mặt ngoài hỗn độn chiến giáp trải rộng vết nứt. Một viên gạch khổng lồ màu bạc từ trên trời giáng xuống, đập về phía Thái. Thái vung một cây trường kiếm màu vàng, bổ về phía viên gạch khổng lồ màu bạc. Trường kiếm màu vàng cùng viên gạch khổng lồ màu bạc va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục, tia lửa văng khắp nơi. Thân thể nó trầm xuống, non nửa thân thể lún vào mặt đất, khói bụi tràn ngập. Một cây trường đao màu vàng bay vút đến, Thái vội vàng vung một cây trường kiếm màu vàng khác, nghênh đón. Kèm một tiếng, trường kiếm màu vàng chặn trường đao màu vàng. Một cây phương thiên hỏa kích lôi quang quanh quẩn bắn nhanh đến, đánh ở trên thân Thái, giống như một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà, hỗn độn chiến giáp chia 5 x 7. Phương thiên hỏa kích nhập vào ngực Thái, máu chảy không dừng. Vương Mạnh Bân hư lạnh một tiếng, phương thiên hỏa kích nhất thời nở rộ lôi quang, bao phủ bóng người Thái. Thân thể Thái chia thành hai, bị phương thiên hỏa kích chém thành hai nửa. Tinh hồn của nó vừa rời cơ thể, một tòa tháp nhỏ lóe ra hào quang màu bạc hiện ra. Phun ra một vần sáng màu bạc, bao phủ tinh hồn Thái, thu vào trong tháp nhỏ màu bạc. Vương Nhất Đao thu xác của Thái vào vòng tay trữ vật, sau đó lại lấy ra. Ô, không phải ảo giác, là hỗn độn thú thật. Vương Nhất Đao khẽ ô một tiếng. Hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ sao cũng ở nơi này. Chẳng lẽ là bị vây ở chỗ này? Hay là sinh tồn ở nơi này? Vương Mạnh Bân nghi hoặc nói. Hắn nghĩ một chút, bấm pháp quyết, màn hào quang màu bạc tan đi, hóa thành một hạt châu màu bạc, nhập vào bên trong ống tay áo hắn. Ta đi thẩm tra tinh hồn của nó, ngươi hái ngưng đạo kim văn quả. Vương Mạnh Bân phân phó. Tháp nhỏ màu bạc tên là Thiên Lôi Tỏa Tiên Tháp, hạ phẩm đạo khí, có được công năng thẩm vấn, có thể khiến nguyên anh hoặc tinh hồn của kẻ địch lâm vào ảo cảnh, thuận tiện lừa ra lời khai. Vâng. Vương Nhất Đao đáp ứng, đi về phía cây ngưng đạo kim văn quả. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, Thiên Lôi Tỏa Tiên Tháp nở rộ ra hào quang màu bạc chói mắt, hình thể tăng vọt, hắn bay vào trong Thiên Lôi Tỏa Tiên Tháp. Vương Nhất Đao tới trước cây ngưng đạo kim văn quả, thật cẩn thận hái xuống chín trái ngưng đạo kim văn quả, đựng vào trong từng cái hộp ngọc. Hắn lấy ra cờ trận trận bàn, bắt đầu bày trận. Trước khi xuất phát, Vương Trường Sinh mang theo nhiều bộ trận pháp cùng nhiều món hạ phẩm đạo khí, phân phát cho đám người Vương Thanh Sơn, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, thật sự phát huy công dụng. Vương Nhất Đao sử dụng trận pháp, cộng thêm hạ phẩm đạo khí phối hợp, di chuyển đi cây ngưng đạo kim văn quả này. Lúc này, Vương Mạnh Bân cũng từ Thiên Lôi Tỏa Tiên Tháp bay ra, sắc mặt ngưng trọng. Võ gia có người của hỗn độn thú, khó trách hỗn độn thú cũng xuất hiện ở nơi này. Vương Mạnh Bân nhíu mày nói, ai là nam vùng của hỗn độn thú? Vương Nhất Đao hỏi, nó cũng không rõ, chỉ biết là trong võ gia có người của hỗn độn thú, là người này mật báo cho bọn nó. Năm vị đạo tổ vào, một vị nhân tộc là Thái Linh, bốn con hỗn độn thú 10 màu, phân biệt là Hạ, Vi, Thái cùng Hạc. Vương Mạnh Bân nói, đây không phải là chuyện gì tốt, bọn họ có thể đụng tới Thái, đám người Vương Trường Sinh cũng có thể gặp hỗn độn thú. Rất khó đối phó sao? Vương Nhất Đao hỏi, Vi cùng Hạ đều là mở 6 bổn nguyên pháp tắc, trong đó Vi có chí tôn bổn nguyên pháp tắc, Hạ không có. Vương Mạnh Bân nói, hắn lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào một đạo pháp quyết, truyền tiên kính không có bất cứ phản ứng gì. Vẫn là không liên hệ được lão tổ tông bọn họ, hy vọng bọn họ không đụng phải Vi đi. Vương Mạnh Bân nói, thu hồi Thiên Lôi Tỏa Tiên Tháp, cùng Vương Nhất Đao bước về phía trước, biến mất ở trong rừng rậm. Một mảng đồng bằng rộng lớn, một mảng hào quang màu vàng thật lớn phóng lên trời, đất rung núi chuyển. Vi đứng ở bên cạnh một cái hố khổng lồ, một nam tử áo vàng thân hình cao lớn bị một sợi xích màu đen thô to xuyên thủng bụng, giống như vật trang sức, bị treo ở ngực Vi. Hừ, ngươi không khai ra, muộn một chút, khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vi cười lạnh nói, sải bước đi về phía trước, rời khỏi nơi này. Một mảng dãy núi trắng xóa, gió lạnh thổi từng cơn. Bông tuyết bay tán loạn, ở sâu trong dãy núi truyền đến từng đợt tiếng nổ thật lớn, cẩn thận nghe, có thể nghe được tiếng kim loại giao kích trầm đục. Một hang động bí ẩn trong lòng đất, Vương Thanh Sơn sử dụng 9 cây phi kiếm lóe ra tiên quang, công kích tường băng. Một tràng tiếng kim loại giao kích keng keng vang lên, tia lửa vang khắp nơi, một ít khoáng thạch màu trắng lam bị bổ xuống, lăn trên mặt đất. Vương Thanh Sơn nhặt lên một khối khoáng thạch màu trắng lam, cẩn thận xem xét, vẻ mặt kích động. Càn Lam Tiết Ngọc, tài liệu thượng giai luyện chế đạo khí băng thuộc tính. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, nơi này thế mà có một mạch khoáng Càn Lam Tuyết Ngọc, số lượng dự trữ cụ thể không rõ. Hắn biến đổi kiếm quyết, 9 cây phi kiếm nhất thời nở rộ kiếm quang, đánh lên vách đá. Khai thác thêm một ít Càn Lam Tuyết Ngọc, cửu thúc có thể lấy để luyện chế đạo khí băng thuộc tính. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, tiên quặng bậc năm ở tiên giới rất hiếm thấy, khó được đụng tới một tiên quặng bậc năm. Hắn tính khai thác thêm một ít quặng thô Càn Lam Tuyết Ngọc. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trên một đài sen màu xanh, sắc mặt ngưng trọng nhìn sa mạc màu vàng trước mắt, cuồng phong thổi từng cơn, cát vàng đón gió bay múa. Bọn họ không có bản đồ, chỉ có thể một mực tiến lên, hy vọng sớm ngày tới khu trung tâm. Uông Như Yên thúc giục Ly Hỏa Chân Đồng, nhớ mày nói, chỗ sa mạc này có chút quỷ dị, nhìn không thấu, xác suất đại khái có cấm chế cường đại. Vương Trường Sinh nhớ mày, không có bản đồ, bọn họ chỉ có thể đi lung tung. Chính như Uông Như Yên nói, chỗ sa mạc này có thể có cấm chế cường đại. Theo lý mà nói, bọn họ nên tránh đi, nhưng ai có thể cam đoan, xuyên qua chỗ sa mạc màu vàng này, có thể tới khu trung tâm hay không? Lựa chọn lý trí nhất là tránh đi chỗ sa mạc này, như vậy, bọn họ có lẽ sẽ đi dạo ở ngoại vi, không biết đi dạo bao lâu mới có thể thoát vây. Nhiều nơi như vậy cũng tới rồi, không có lý do nào bây giờ tránh né, xông vào một lần đi, hy vọng xuyên qua chỗ sa mạc này, có thể tiến vào khu trung tâm. Vương Trường Sinh nói, hắn bấm pháp quyết, đài sen màu xanh bay về phía trước. Bọn họ vừa mới tiến vào sa mạc, nhất thời cuồng phong gào thét, vô số hạt cát màu vàng phóng lên trời, lao thẳng đến bọn họ. Bọn họ lần lượt ra tay, ngăn cản hạt cát màu vàng công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, sóng khí cuồn cuộn. Một mảng rừng rậm liếc một cái không thấy được điểm cuối, cổ thụ che trời, cành lá um tùm, lá rụng trên mặt đất dày mấy thước, trong không khí tràn ngập mùi thối rữa mục nát. Ở chỗ sâu trong rừng rậm truyền đến một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc, một mảng hào quang màu xanh thật lớn phóng lên trời, mặt đất khẽ nhoáng lên một cái. Lượng lớn đại thụ che trời bị sóng khí mạnh mẽ hất bay, hóa thành vô số vụn gỗ. Trung ương rừng rậm, một con hỗn độn thú 10 màu đầu chim thân người cánh dơi cầm trong tay một cây rìu khổng lồ màu xanh, bổ về phía từng cây đại thụ che trời, từng cây đại thụ che trời gãy ngang. Đại thụ che trời giống như sống lại, nhanh chóng di động, bao vây vòng quanh hỗn độn thú 10 màu. Chút tài mọn, cũng dám múa búa trước cửa lỗ bang. Hỗn độn thú 10 màu khinh thường nói. Nó há mồm phát ra một tiếng thú rống vang tận mây xanh, phun ra một làn sóng âm màu xanh, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, lượng lớn cây cối hóa thành vụn gỗ. Một đạo hào quang màu xanh từ bên trong một cây đại thụ che trời bay ra, tốc độ rất nhanh. Hỗn độn thú 10 màu phản ứng rất nhanh, vung đao chém một phát, một đạo đao quang màu xanh thật lớn thổi quét ra, đánh trúng hào quang màu xanh, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục. Hào quang màu xanh thu liễm, hiện ra một cây thước ngọc lóe ra hào quang màu xanh, tản mát ra tiên khí dao động dọa người. Tiên thiên đạo khí. Hỗn độn thú 10 màu kinh ngạc nói. Thước ngọc màu xanh nhẹ nhàng rung lên, một mảng lớn bóng thước màu xanh quét ra, đón đỡ sóng âm màu xanh. Sau một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, sóng âm màu xanh bị bóng thước màu xanh dày đặc đánh tan, lượng lớn bóng thước màu xanh đánh lên trên thân hỗn độn thú 10 màu, bị hỗn độn chiến giáp chặn được hết. Thân hình hỗn độn thú 10 màu nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh không thấy nữa. Ngay sau đó, nó xuất hiện ở trước thước ngọc màu xanh, móng trái lao thẳng đến thước ngọc màu xanh. Mặt đất chui ra những cây dây leo màu xanh thu to, nhanh chóng cuốn lấy thân thể hỗn độn thú 10 màu. Cùng lúc đó, thước ngọc màu xanh bay ngược ra ngoài. Thân thể hỗn độn thú 10 màu khẽ động, thoải mái giật đứt những cây dây leo màu xanh kia, đồng thời mở ra cái mồm như chậu máu, đột nhiên hút một cái. Một lực hút mạnh mẽ chợt xuất hiện, thước ngọc màu xanh không chịu khống chế hướng về hỗn độn thú 10 màu bay đi. Đúng lúc này, hào quang màu đỏ lóe lên, một ấn tỳ màu đỏ khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu hỗn độn thú 10 màu, nện xuống thẳng mặt. Cùng lúc đó, một vân sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, bao phủ thước ngọc màu xanh, cuốn vào bên trong một tòa tháp khổng lồ màu xanh. Hỗn độn thú 10 màu vung trường đao màu xanh bổ về phía ấn tỳ màu đỏ, trường đao màu xanh và ấn tỳ màu đỏ va chạm. Truyền ra tiếng kim loại va chạm trầm đục. Một dải cầu vòng màu xanh cùng một cột sáng vàng ống bay vút đến, lục tục đánh lên trên thân hỗn độn thú 10 màu, truyền ra hai tiếng vang trầm đục. Một cây trường qua hào quang màu xanh lưu chuyển không ngừng bay vút đến, hỗn độn thú 10 màu vung nắm tay trái đón đỡ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, trường qua màu xanh bay ngược ra ngoài. Vương Thanh Phong và Vương Thanh Bách hiện ra, thúc giục bổn nguyên pháp tác công kích hỗn độn thú 10 màu. Vương Thanh Phong thả ra một con rối vượng hình thể thật lớn. Đây là một con rối thú cấp bậc đạo tổ, thực lực cường đại. Hỗn độn thú 10 màu chỉ mở 3 bổn nguyên pháp tắc, không có chí tôn pháp tắc. Vương Thanh Bách một bổn nguyên pháp tắc đặc thù cùng một chí tôn bổn nguyên pháp tắc, đè ép hỗn độn thú 10 màu một bậc. Thế này còn chưa tính, Vương Thanh Bách cùng Vương Thanh Phong đều ngưng tụ ra đạo cơ, thực lực càng mạnh hơn. Trường đao màu xanh trong tay hỗn độn thú 10 màu nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, ấn tì màu đỏ bay ngược ra ngoài. Con rối vượng khổng lồ lao tới. Vung nắm đấm đánh về phía hỗn độn thú 10 màu. Hỗn độn thú 10 màu vung nắm tay trái nghênh đón, va chạm với nắm tay con rối vượng khổng lồ, truyền ra một tiếng vang trầm, con rối vượng khổng lồ bay ngược ra ngoài, còn chưa bay ra xa bao nhiêu, há mồm phun ra một cột sáng thu to, đánh lên trên thân hỗn độn thú 10 màu, truyền ra một tiếng vang trầm. Mặt đất chui ra lượng lớn dây leo màu xanh, cuốn lấy thân thể hỗn độn thú 10 màu, thân thể của nó bắt đầu vặn vẹo lần nữa. Một lần nữa giật đứt dây leo màu xanh, chẳng qua lúc này, một cột sáng màu đỏ thô to bay vút đến, đánh lên trên thân hỗn độn thú 10 màu, hỗn độn thú 10 màu nhoáng lên một cái, mặt ngoài hỗn độn chiến giáp xuất hiện một ít vết nứt nhỏ, rất nhanh tự lành. Vương Thanh Phong thi triển thần cơ thuật, kết hợp một thể với tiên khôi lỗi bậc 5, phối hợp cùng Vương Thanh Bách công kích hỗn độn thú 10 màu. bọn họ đều tu luyện thành đạo thể, sa đấu thân thể, hỗn độn thú mười màu muốn giết bọn họ cũng khó, sa đấu lực lượng bổn nguyên pháp tắc, nó cũng không đấu lại bọn họ. Thời gian trôi qua từng chút một, ngoài thân hỗn độn thú mười màu chồng chất vết thương, hỗn độn chiến giáp xuất hiện lượng lớn vết nứt, tốc độ vết nứt tự lành càng lúc càng chậm. Hơn nửa khắc đồng hồ sau, hỗn độn thú mười màu bị con rối vượng khổng lồ một quyền đánh bay, xô đổ lượng lớn đại thụ che trời. Nó ý thức được mình không phải đối thủ, nhân cơ hội hóa thành một đạo độn quang hướng về nơi xa chạy đi. Hỗn độn thú mười màu còn chưa bay ra xa bao nhiêu, mặt đất chui ra những sợi dây leo màu xanh thô to, cuốn lấy thân thể hỗn độn thú mười màu. Cùng lúc đó, một ấn tỳ màu xanh khổng lồ hóa hiện ra, nện xuống thẳng mặt. Hai tay hỗn độn thú mười màu nâng ấn tỳ màu xanh hạ xuống, non nửa thân thể lún vào lòng đất. Một cây trường thương lóe ra hào quang màu xanh bay vút đến, đánh ở trên thân hỗn độn thú mười màu. Mặt ngoài hỗn độn chiến giáp càng nhiều vết nứt hơn nữa. Một cột sáng màu đỏ thô to bay vút đến, chuẩn xác đánh ở trên thân hỗn độn thú mười màu. Hỗn độn chiến giáp cũng không chống đỡ được nữa, chia năm xẻ bảy. Trường thương màu xanh nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, xuyên thủng đầu hỗn độn thú mười màu. Tinh hồn vừa rời cơ thể, bị một vầng sáng màu xanh bao phủ, cuốn vào bên trong một tòa tháp khổng lồ màu xanh. Rốt cuộc giải quyết, thế mà có một món tiên thiên đạo khí mộc thuộc tính, thanh bách, để đi luyện hóa bảo vật này đi, có thể đề cao thực lực của đệ. Vương Thanh Phong nói. Vương Thanh Bách cũng không chối từ, cùng Vương Thanh Phong bay vào bên trong tòa tháp khổng lồ màu xanh. Vương Thanh Phong phụ trách thẩm vấn tinh hồn hỗn độn thú mười màu, Vương Thanh Bách tế luyện tiên thiên đạo khí. Sau non nửa canh giờ, Vương Thanh Bách và Vương Thanh Phong từ trong tòa tháp khổng lồ màu xanh bay ra, tòa tháp khổng lồ màu xanh nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vào ống tay áo Vương Thanh Bách. Trong vỏ da có phản đồ, khó trách hỗn độn thú cũng vào được, ta còn cho rằng lại là ảo giác. Vương Thanh Phong nhíu mày nói, cũng không biết tộc nhân khác thế nào, hy vọng bọn họ không có nguy hiểm đi. Vương Thanh Bách nói, Vương Thanh Phong gật gật đầu, thu hồi xác hỗn độn thú mười màu cùng trường đao màu xanh, cùng Vương Thanh Bách rời khỏi nơi này. Một mảng sa mạc màu vàng mênh mông vô bờ, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảng hào quang màu xanh thật lớn sáng lên. Không qua bao lâu, một đạo độn quang màu xanh từ trong sa mạc bay ra, đáp ở một mảnh đất rộng rãi. Độn quang thu liễm, hiện ra một đài sen màu xanh. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đứng ở trên đài sen màu xanh, sắc mặt hơi tái nhợt. Bọn họ bị nhốt ở sa mạc quỷ một đoạn thời gian, thật không dễ gì mới thoát vây, có kinh hãi, nhưng không nguy hiểm. Thành trì, khu trung tâm. Ung Như Yên nói, sắc mặt ngưng trọng. Theo ánh mắt Ung Như Yên nhìn lại, có thể nhìn thấy một tòa thành lớn nguy nga, tường thành liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Sẽ không là ảo tưởng chứ? Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Đồ vật nơi này thật thật giả giả, Vương Trường Sinh nhìn thấy bất cứ thứ gì, đều hoài nghi là giả, dọc đường tới đây, bọn họ đã đụng tới quá nhiều ảo giác. Quân Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng tra xét, khẽ nhíu lông mày lá liễu, nói, cấm chí trong thành quá mạnh rồi, không thấy rõ tình hình bên trong. Lấy tu vi của nàng bây giờ thúc giục ly hỏa chân đồng, cũng bị cấm chí chặn, khẳng định là tiên trận bậc năm. Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, trên tay có thêm một hạt châu lóe ra hào quang màu xanh. Hạ phẩm đạo khí Thanh Lạc Châu. Vương Trường Sinh thúc giục Thanh Lạc Châu, tra xét tình huống trong thành, bị một luồng lực lượng vô hình chặn lại, lọt vào trong tầm mắt là một mảng xám xịt, không thấy rõ tình huống trong thành. Hy vọng là thật, trong thành khẳng định có thứ tốt, cấm chế mạnh như vậy, chỉ là không biết trung tâm khống chế có phải ở nơi này hay không. Vương Trường Sinh nói, đi xem chút là biết, có lẽ bọn Thanh Sơn Thanh Bách cũng sẽ chạy đến nơi đây. Vương Trường Sinh thu hồi Thanh Lạc Châu, cùng Uông Như Yên đi về phía tòa thành lớn kia. Thần thức bọn họ mở rộng, vẻ mặt đầy sự đề phòng, tốc độ cũng không nhanh. Sau khi tới gần tòa thành lớn 500 trượng, Vương Trường Sinh thả ra một con rối vượng khổng lồ. Nó có thực lực Đại La Kim Tiên. Hắn bấm pháp quyết, con rối vượng khổng lồ sải bước đi về phía tòa thành lớn, tốc độ không nhanh. Uông Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng tra xét, chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Con rối vượng khổng lồ tới dưới cổng thành, chưa động vào bất cứ cấm chế nào. Cổng thành đóng chặt, có thể nhìn thấy mặt ngoài cổng thành có khắc một hình dị thú dữ tợn, ba đầu bốn cánh năm đuôi. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, con rối vượng khổng lồ vung nắm tay phải, nện ở trên cổng thành, truyền ra một tiếng vang trầm, không có bất cứ điều gì khác thường. Uông Như Yên thả ra một con rối phi ưng, tính tra xét tình huống trong thành. Con rối phi ưng sau khi cách mặt đất ba trượng, không chịu khống chế rơi xuống. Nơi này hiển nhiên có cấm chế cấm không, không thể bay lên trời tra xét. Con rối vượn khổng lồ há mồm, phun ra một cột sáng màu vàng thu to, đánh lên cổng thành, một lần nữa truyền ra một tiếng vang trầm, không có bất cứ gì khác thường. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, hai tay con rối vượn khổng lồ đặt ở trên cổng thành, dùng sức đẩy, cổng thành không chút sức mẻ. Phu nhân, nàng ở lại chỗ này phối hợp ta đi thử xem có thể mở được cổng thành hay không. Vương Trường Sinh dặn dò, đi về phía tòa thành lớn. Hắn tới dưới cổng thành, tung một cú đấm lên cổng thành, truyền ra một tiếng vang trầm, hắn cảm giác một quyền của mình nện ở trên tường đồng bách sắt, cổng thành không tổn hao gì. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, cho dù chưa dùng toàn lực, một quyền này có thể hủy diệt một món cực phẩm tiên khí. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu lam, vung hai nắm đấm, lục tục đánh lên cổng thành, lưu lại ở trên cổng thành hai vết nắm đấm, rất nhanh, vết nắm đấm khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Đang lúc Vương Trường Sinh nghĩ mãi không thể hiểu nổi, cổng thành tự động mở ra, một lực hút mạnh mẽ chợt xuất hiện, thân thể hắn không chịu khống chế hướng về trong thành bay đi. Ôn Như Yên thấy tình hình này vội vàng ra tay, không có tác dụng gì, Vương Trường Sinh bay về phía trong thành. Nàng lấy ra một tấm phù binh Đại La Kim Tiên Kỳ, phân ra một luồng phân hồn, bám vào trên thân phù binh, sau đó hướng về tòa thành lớn bay đi. Vợ chồng hai người cùng nhau bị lực hút thật lớn hút vào trong tòa thành lớn, cổng thành đóng lại. Sau một đợt trời đất xoay chuyển, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện ở một gian mật thất, phù văn trên vách đá lóe lên, tản mát ra cấm chế dao động mãnh liệt. Nơi này là nơi nào, nhà giam? Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Nắm tay phải của hắn nở rộ hào quang màu xanh, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu xanh lóe lên, đánh lên trên vách đá bên trái, truyền ra một tiếng vang trầm, mật thất kịch liệt nhoáng lên một cái. Bồn Dư Yên lấy ra diệt tiên kính, mặt gương sáng lên một đợt hào quang vàng óng chói mắt, phun ra một đạo hỗn độn tiên lôi thu to, đánh lên vách đá, cũng truyền ra một tiếng vang trầm, mật thất kịch liệt nhoáng lên một cái. Vương Trường Sinh lấy ra hám thiên côn, nện một côn ở trên vách đá. Gian phòng đá bắt đầu kịch liệt chớp lên, trung phẩm đạo khí trong tay, cũng khó thoát vây, đây là cấm chế gì? Ngôn Như Yên nhíu mày nói, chẳng lẽ Võ Nguyệt Bân cùng một song song đều bị vây ở chỗ này? Vương Trường Sinh đoán, có khả năng rất lớn, chẳng qua nơi này rốt cuộc là địa phương nào, ai làm ra, đơn thuần vây khốn chúng ta? Ngôn Như Yên nghi hoặc nói, không biết, thử phá cấm một chút đi. Vương Trường Sinh nói, hắn cũng không tin không có cách nào thoát vây. Hắn vung thiên côn đập về phía vách đá, Quân Như Yên thúc dục diệt tiên kính, phát ra hỗn độn tiên lôi công kích vách đá. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, vách đá kịch liệt chớp lên, chỉ vậy mà thôi. Quân Như Yên thúc dục ly hỏa chân đồng tra xét, cũng bị cấm chế chặn lại, không có tác dụng gì. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải tăng thêm lực độ công kích. Ta để lại phù binh ở bên ngoài, hy vọng nó có thể đụng tới bọn Thanh Sơn đi. Quân Như Yên nói, chỉ hy vọng như thế. Vương Trường Sinh gật gật đầu, tăng thêm lực độ công kích. Một chỗ hải vực lôi điện đang xen, chớp lóe sấm rền, cuồng phong gào thét. Một đạo độn quang từ phía chân trời xa xa bay tới, lóe lên một cái đáp ở một mảnh đất rộng rãi, độn quang thu liễm, hiện ra bóng người Vi. Đây là nơi nào? Vi nhíu mày nói, theo ánh mắt nó nhìn lại, có thể nhìn thấy một tòa thành lớn nguy nga, tường thành cao mấy vạn trượng. Chiều dài tường thành liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Vì tung người bay lên, tính từ trên cao tra xét tình huống trong thành. Nó cách mặt đất ba trượng, thân thể không chịu khống chế hạ xuống, hiển nhiên có cấm chế cấm không. Tiên trận bậc năm, hy vọng không là ảo tưởng nữa. Vì nhíu mày nói, nó sải bước đi về phía tòa thành lớn, tốc độ không nhanh. Dọc đường tới đây, nó chưa động vào bất cứ cấm chế nào, an toàn tới dưới cổng thành, trên cổng thành được khảm một tấm biển hiệu hình vuông. Bên trên viết ba chữ to Thái Sơ Thành. Thái Sơ Thành, chưa từng nghe nói nơi này, sẽ không là ảo tưởng chứ. Vi lẩm bẩm, tung một cú đấm lên cổng thành, truyền ra một tiếng vang trầm, cổng thành không chút sức mẻ. Có chút thú vị. Ngoài thân Vi nở rộ ra linh quang mười màu chói mắt, một lần nữa tung một cú đấm lên cổng thành. Ông ông ông. Trên cổng thành có thêm một vết nắm đấm thật lớn, không qua bao lâu, vết nắm đấm tự động khép lại. Tự lành. Vì ngây người, nó còn chưa nghĩ rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cổng thành tự động mở ra, một lực hút mạnh mẽ chợt xuất hiện, hút nó vào trong thành, cổng thành tự động đóng lại. Một đợt cảm giác mê muội qua đi, Vì xuất hiện ở một gian mật thất, cửa đóng chặt, trên vách đá trải rộng phù văn huyền ảo, tản mát ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt. Nơi này là địa phương nào? Viên nghi hoặc nói, tung một cú đấm lên vách đá, căn phòng đá chớp lên, không có gì khác thường. Cấm chế mạnh như vậy. Vì nhíu mày nói, tăng thêm lực độ công kích. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, mật thất chỗ nó bắt đầu kịch liệt chớp lên, chẳng qua cấm chế không có dấu hiệu buông lỏng. Nếu có ai có thể bay đến trên không Thái Sơ Thành, có thể nhìn thấy trung ương Thái Sơ Thành có một tòa lôi đài đá, một khối khoáng thạch hình trứng lơ lửng ở trên không lôi đài bằng đá, một màn hào quang màu xanh dày đặc bao phủ lôi đài đá. Trong thành chỉ có một tòa lôi đài đá, không có kiến trúc khác, có thể nhìn thấy không ít gian phòng đá đóng chặt cửa, tổng cộng có 36 gian phòng đá. Một mảng dãy núi màu đỏ liên miên chập trùng, ở sâu trong dãy núi truyền đến từng tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mặt đất bắt đầu khẽ chớp lên, từng mảng tiên quang sáng lên trên bầu trời. Ở sâu trong dãy núi, Võ Niệm Hồng cùng Thái Linh đang đối phó một con hỗn độn thú 10 màu hình thái người khổng lồ. Hỗn độn thú 10 màu cầm một cây rìu khổng lồ màu đỏ, chiến đấu cuốn lấy bọn họ. Thực lực của hỗn độn thú 10 màu rõ ràng không bằng bọn họ, thời gian trôi qua từng chút một, ngoài thân hỗn độn thú 10 màu có thêm từng vết thương, ngoài thân nó nở rộ ra tiên quang 10 màu chói mắt, vết nứt liền khép lại. Theo thời gian trôi qua, tốc độ khôi phục của hỗn độn thú 10 màu càng lúc càng chậm, hỗn độn chiến giáp trải rộng vết nứt. Võ Niệm Hồng lấy ra một ngọn núi khổng lồ hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng, đập về phía hỗn độn thú 10 màu. Hỗn độn thú 10 màu vội vàng vung cây rìu khổng lồ màu đỏ nghênh đón. Một tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, cây rìu khổng lồ màu đỏ và ngọn núi khổng lồ màu vàng va chạm, non nửa thân thể của hỗn độn thú 10 màu lún vào mặt đất, vết nứt mặt ngoài hỗn độn chiến giáp càng nhiều hơn. Một cây trường qua màu đỏ bay vút đến, đánh lên trên thân hỗn độn thú 10 màu. Một đòn này giống như một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà, hỗn độn chiến giáp tan vỡ, đầu hỗn độn thú 10 màu bị chém xuống. Ngọn núi khổng lồ màu vàng đập hỗn độn thú 10 màu thành thịt nát, đất trung núi chuyển. Võ Niệm Hồng thu lại pháp quyết, ngọn núi khổng lồ màu vàng nhanh chóng thu nhỏ, bay trở về ống tay áo hắn không thấy nữa. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.